Tu La Vũ Thần, chương 1450, yêu cầu quá đáng. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong có lẽ còn không biết này Vương Chi Hoàng Bảo lai lịch nhưng bọn hắn nhưng là phi thường tinh tường, này Vương Chi Hoàng Bảo chân quý bao nhiêu không? Vũ Chi Thánh Thổ có rất nhiều tòa viễn cổ di tích, năm đó chín thế liền liên hợp mở ra trong đó một tòa. Này kiện Vương Chi Hoàng Bảo chính là tòa kia di tích bên trong tối vi chân quý bảo vật chi nhất, vì được đến này Vương Chi Hoàng Bảo Tả Thiên Tôn năm đó đại khai sát giới, không biết chém giết nhiều ít muốn cùng nó cướp đoạt vật này người cùng thú. Sau cùng, càng là cùng Bát Hoang Lĩnh một vị võ đế cường giả tiến hành kịch chiến, trận chiến ấy có thể nói thảm liệt không gì sánh được, kia mảnh di tích đều bị hai người làm cho một mảnh hỗn độn. Sau cùng, Tả Thiên Tôn lấy hơi yếu ưu thế còn hơn đối phương, lúc này mới cướp đoạt đến món bảo vật này. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người ra giá cao tiền, muốn đổi Tả Thiên Tôn trong tay cái này Vương Chi Hoàng Bảo, Tả Thiên Tôn cũng không có đồng ý, thậm chí ngay cả chính hắn, đều không nỡ bỏ xuyên. Nhưng là hiện tại Tả Thiên Tôn lại muốn đem cái này có thể nói vô giá Vương Chi Hoàng Bảo đưa cho Sở Phong, điều này thật sự là khiến mọi người không muốn kinh hãi đều khó khăn. Thiên Tôn đại nhân, ngài quả thật muốn đem nó đưa cho Sở Phong. Đây chính là Vương Chi Hoàng Bảo a, chấn kinh lúc vẫn là Lâm Khổ Hành lên tiếng. Nhớ lúc đầu, bao nhiêu người xuất gia trí bảo, muốn đổi Tả Thiên Tôn cái này Vương Chi Hoàng Bảo, nhưng đều bị cự tuyệt, mà Lâm Khổ Hành kỳ thực cũng là một cái trong số đó. Nhớ hắn đi theo Tả Thiên Tôn nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm, mà Tả Thiên Tôn đối đãi hắn cũng là không tệ, chỉ cần hắn mong muốn, Tả Thiên Tôn có, đều sẽ cho hắn. Nhưng là này Vương Chi Hoàng Bảo Tả Thiên Tôn lại một lần cự tuyệt hắn, khi đó hắn liền cảm gỡ áp Tả Thiên Tôn không có khả năng đem Vương Chi Hoàng Bảo đưa cho bất luận kẻ nào, là muốn một mực lưu tại bên cạnh mình. Nhưng là bây giờ Tả Thiên Tôn lại đem Vương Chi Hoàng Bảo đưa cho Sở Phong, điều này thật sự là nhượng hắn có chút không tiếp thụ được. Tả đồ vật nghĩ đưa người nào liền đưa người nào, phải dùng tới ngươi tới quản sao? Tả Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thái độ bên trong tràn đầy không nhịn được. Ta, lại một lần nữa bị Tả Thiên Tôn chê trách, Lâm Khổ Hành mặt sớm đã xanh mét, hắn lúc này đây quả nhiên là khó coi tới cực điểm, đích thật là không xuống đài được. Ngươi cái gì ngươi, có ý kiến, cũng không từng nghĩ, Tả Thiên Tôn như trước không tha thứ, lại dùng kia ánh mắt lạnh lùng áp bách tính trừng trụ Lâm Khổ Hành. Không dám, thuộc hạ không dám, Lâm Khổ Hành cho dù sẽ không thoải mái, cho dù lại phiền muộn, nhưng cũng không dám phản bác Tả Thiên Tôn, nguyên do hắn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, cho dù bị trước mặt mọi người đánh mặt cũng phải nhịn. Chỉ là hắn không rõ, bình thường đối đãi hắn cực tốt Tả Thiên Tôn, làm sao sẽ bởi vì Sở Phong như vậy một cái Thanh Mộc Sơn đệ tử, mà đối với hắn như vậy, hắn thật là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Tả Thiên Tôn tiền bối ta. Sở Phong lên tiếng, cứ việc Tả Thiên Tôn giáo huấn Lâm Diệt Chu ra ra, điều này làm cho Sở Phong rất là mừng thầm, nhưng là thân là giới linh sư hắn, có thể nhìn ra cái này Vương Chi Hoàng Bảo tuyệt đối không phải chuyện. Đùa, hắn không thể tiếp thu như vậy nặng lễ vật. Suy cho cùng, hắn xuất thủ cũng không phải là đơn thuần là vì giới sư liên minh, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Tô Mỹ, Sở Phong là tại vì nữ nhân của mình xuất đầu. Sở Phong tiểu hữu, không muốn từ chối, ngươi mà lại hãy nghe ta nói. Thế nhưng, Sở Phong còn chưa đem nói cho hết lời, Tả Thiên Tôn liền cắt đứt Sở Phong. Cái này Vương Chi Hoàng Bảo lai lịch đích xác bất phàm, chính là ta tại một chỗ viễn cổ di tích đoạt được, là một vị thời kỳ viễn cổ giới linh sư lưu lại chi vật, năm đó ta được đến nó, nhưng cũng mất không ít khí lực, nhưng là ta đưa nó kéo vào túi dưới, cũng không phải là muốn chiếm vì bản thân có, chỉ là không muốn để cho nó rơi vào hạng người vô năng trong tay, ta đưa nó kéo vào trong túi mục đích thực sự chính là muốn cho giúp nó tìm được một cái xứng. Đôi chủ nhân của nó, thành thật mà nói, ngay cả ta mình cũng cảm thấy ta không xứng với nó, nhưng là Sở Phong tiểu hữu, làm ta gặp ngươi sau, ta biết nhiều năm như vậy ta không có chờ không, ta rốt cục thay Vương Chi Hoàng Bảo tìm được chủ nhân, nguyên do, ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt, bởi vì vô luận như thế nào, này Vương Chi Hoàng Bảo đều muốn trừ ngươi ra, không còn có thể là ai khác, ta tuyệt không đùa với ngươi nói, này Vương Chi Hoàng Bảo, hôm nay ngươi là muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Tả Thiên Tôn mặt mỉm cười, rồi lại rất là bá đạo nói. Giờ khắc này, Lâm Khổ Hành cùng với Lâm Diệt Chu chờ Lâm gia chi nhân, đều cũng có một loại bị cầu thì đập choáng váng cảm giác, mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi. Nhất là Lâm Khổ Hành, hắn nằm mộng cũng muốn lấy được đồ vật, bây giờ lại bị Tả Thiên Tôn cưỡng chế tính đưa cho người khác, hơn nữa còn là một cái Thanh Mộc Sơn đệ tử, đây thật là nhượng hắn cảm thấy phát điên. Mà như giới sư liên minh minh chủ, Miêu Nhân Long đám người còn lại là nhao nhao hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên càng thêm đặc sắc. Tuy rằng Tả Thiên Tôn một câu cuối cùng, đích thật là quá mức bá đạo một chút, nhưng là hắn lúc trước theo như lời nói, nhất là câu kia Vương Chi Hoàng Bào trừ Sở Phong ra không còn có thể là ai khác, đánh giá như vậy cũng thực quá cao hơn một chút. Nhưng là thấy tận mắt Sở Phong kết giới chi thuật bọn họ cũng đều cảm thấy, Sở Phong xứng đôi đánh giá như vậy. Sở Phong, đích thật là một vị giới linh thiên tài, thậm chí là hôm nay vũ chi thánh thổ, không cụ bị thiên tài. Sở Phong a, Thiên Tôn đại nhân, có thể vẫn là lần đầu tiên nhìn như. Vậy hảo người, huống chi hắn đã đem nói đạo phân thượng này, ngươi cũng đừng từ chối, tiếp nhận rồi đi, dù sao sớm muộn là người một nhà thôi. Đúng lúc này, giới sư liên minh minh chủ trong tối đối với Sở Phong truyền âm. Hắn đây là trong lời nói có lời nói, một bên khuyên Sở Phong tiếp thu lễ vật, một bên nhượng Sở Phong sớm điểm gia nhập giới sư liên minh. Đã như vậy kia vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh, bất quá đã tiếp nhận rồi này Vương Chi Hoàng Bào, như vậy vãn bối cũng nhất định sẽ không để cho Tả Thiên Tôn tiền bối thất vọng. Sở Phong vẻ mặt tự tin nói, ta tin tưởng ngươi, mà đối với Sở Phong bảo chứng Tả Thiên Tôn cũng là gật đầu cười, hắn cũng không có bởi vì Sở Phong mà cảm thấy Sở Phong thật ngông cuồng, trái lại rất là yêu thích. Bất quá tiền bối, bây giờ vãn bối còn quá yếu tự nhận là không cụ bị giữ gìn kỹ này Vương Chi Hoàng Bào năng lực nguyên do còn muốn thỉnh Thiên Tôn tiền bối, giúp ta bảo quản này Vương Chi Hoàng Bào, đợi vãn bối có năng lực bảo vệ Vương Chi Hoàng Bào, lại đem nó mang đi. Sở Phong rất là nghiêm túc, kỳ thực nếu là Tả Thiên Tôn đơn độc đem này Vương Chi Hoàng Bào đưa cho hắn, Sở Phong có lẽ liền tiếp nhận rồi, nhưng là hiện tại, người ở chỗ này cũng là không ít, tuy rằng bọn họ đều là giới sư liên minh người, nhưng là Sở Phong không biết cái nào sẽ bụng mang kế hoạch nham hiểm. Giả như, bọn họ bởi vì, này Vương Chi Hoàng Bào, mà mượn Sở Phong, như vậy Sở Phong tất nhiên muốn bởi vì này Vương Chi Hoàng Bào mà rước họa vào thân. Nguyên do lúc này, hắn đem này Vương Chi Hoàng Bào tiếp tục giao cho Tả Thiên Tôn bảo quản tối cho thỏa đáng thiện. Chỉ ít có thể để cho những thứ kia bụng mang, kế hoạch nham hiểm người, không đang có ý đồ xấu với hắn. Cũng tốt ta chờ ngày nào đó, Tả Thiên Tôn sống nhiều năm như vậy, là chân chính người tinh, có chuyện gì là hắn không hiểu. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Sở Phong suy nghĩ, nguyên do hắn cũng không cưỡng bách Sở Phong, mà là đem này Vương Chi Hoàng Bào thu vào tạm thay Sở Phong bảo quản. Hôm nay thật là một ngày tháng tốt mà ở tốt như vậy trong cuộc sống ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng sẽ không để cho Sở Phong tiểu hữu khó xử. Mà đúng lúc này, giới sư liên minh minh chủ chợt mở miệng cười. Mà hắn lời này vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều đoán được hắn tiếp đó, muốn nói điều gì. Cách chương.